Thưa các bạn, có lẽ những trang viết hay nhất trong tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là những trang viết về tinh thần Phật giáo, một tinh thần Phật giáo thâm đẫm tư tưởng tình cảm văn hóa Việt. Đạo Phật tồn tại ở nước ta từ hàng nghìn năm nay, có lúc thịnh, có lúc suy, có lúc ẩn, lúc hiện. Nhưng tinh thần Phật giáo, tư tưởng từ bi hỷ xả của Đạo Phật không bao giờ mất. Tư tưởng ấy gặp gỡ văn hóa dân gian làng quê Việt, trở thành chỗ dựa, nguồn an ủi, nơi neo đậu của con người trong phút sóng gió gian nan. Mọi chúng sinh đều có Phật tính, người xuất gia có thể tu thành chính quả. Với những người như sư Vô Trần, dù hoàn tục nhưng cả đời vẫn thành tâm hướng Phật, hành động theo ánh sáng của Phật Pháp. Tinh thần Phật giáo Việt Nam độ lượng và bao dung là thế. Rời làng Sọ lên Hà Nội, hai vợ chồng Nấm, Trần đối diện với rất nhiều khó khăn trong bước mưu sinh. Liệu tình yêu sét đánh vượt lên miệng tiếng người đời ấy có đủ sức giữ đôi trai tài gái đảm mãi bên nhau? Lòng bàn tay Đức Phật có che chở được cho chúng sinh của Ngài bình an qua tháng ngày loạn lạc? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Đúng là quan hôm nay có vẻ sốt ruột và cáu kỉnh. Lão Tập và Phượng hai tay chắp trước ngực đứng hai bên, quan ngồi ở giữa. Quan cúi xuống đọc hai tờ đơn một hồi lâu rồi ra oai vỗ tay xuống bàn. Thật hoang đường, có một chuyện còn con thế này mà hai thầy mang nhau lên đây làm ta mất bao thời gian. Hai thầy tố cáo lẫn nhau. Thầy Tập thì tố cáo thầy Phượng cậy có tiền bạc ức hiếp dân lành, không xứng đáng là người nhất lý chi trường. Thầy Phượng thì tố cáo thầy Tập là dốt nát không biết chữ. Này, tôi hỏi thật thầy Tập, có phải đúng là thầy không biết chữ? Tôi nói cho mà biết, cái thời xưa nó đã xa rồi. Nước Pháp khai hóa văn minh cho dân Nam, cái việc học hành mở mang dân trí là hệ trọng. Tới đây các quan huyện cũng là người có bằng cử nhân luật, còn các xã quan ít ra cũng phải có bằng yếu lược, thậm chí phải nói được cả tiếng Tây. Ấy thế mà thầy lại còn không biết chữ. Tôi đã nghe tiếng thầy, người ta bảo thầy làm phó lý rất sắc sảo. Tôi cũng biết quý trọng người làm được việc, nhưng nếu thầy Phượng nói đúng thì không được. Dạ, chúng con nói hoàn toàn sự thật ạ. Bá Phượng hởi lòng hởi dạ vì quan trên đã phủ đầu cho phó lý Tập một trận nên thân. Ông Tập nghe xong lập tức quỳ xuống đầu sát đất. Dạ, oan cho con quá, oan ức quá ạ. Tên Phượng hoàn toàn vu cáo. Sao lại vu cáo? Tôi cũng nể tình thầy phó. Được, oan ức thế nào thì cứ nói ra. Phó Tập ghê gớm lắm, biết là quan đang nhấp nhổm muốn xong việc, ông ta liền kéo dài câu chuyện. Quan đã cho nói thì ông nói cho thật thỏa thích. Ông tố cáo chuyện Bá Phượng ép Khán Hữu phải bán ruộng cho mình ra sao. Ông tố cáo Phượng cho vay nặng lãi, khiến cho mấy gia đình phải cầm cố ruộng, bán đoạn cho ông. Ông tố cáo việc Bá Phượng lấy bà vợ thứ tư bằng cách chôn rượu lậu vào nhà cô ta rồi đi báo Tây Đoan, vân vân. Phó Tập nói dai nói dài đến nỗi Tuần Phủ phải vỗ bàn. Được rồi, chuyện ấy bằng chứng chưa đủ, ta sẽ tra xét sau. Bây giờ thầy chỉ cần nói thẳng với ta một điều, thầy có biết chữ không? Lúc bấy giờ Tập mới nói năng gọn gàng, rất có tình có lý. Thời giờ của quan trên là vàng là bạc, hôm nay là ngày thứ bảy, quan làm việc suốt cả tuần đã mệt nhọc lắm rồi. Ngày mai là ngày chủ nhật, quan còn bận tâm với những công việc gia đình. Con đã nói là con oan ức, con đã nói là Bá Phượng vu cáo. Con có lời thế này, để chứng tỏ nỗi oan của con xin quan mở một cuộc thi, thi ngay giữa công đường. Con và ông Phượng xin thi viết chữ, quan sẽ làm chủ khảo. Để chuẩn bị cho cuộc thi được công bằng, thì xin quan ấn định ngày thi là sáng thứ hai. Tuần Phủ gật đầu. Thầy Tập nói thế ta nghe cũng phải. Đúng, sáng thứ hai ta sẽ mở cuộc thi ngay tại đây. Thế nào, thầy Phượng có dám thi không? Lẽ dĩ nhiên thầy Phượng dám thi và thầy tin chắc rằng mình thắng cuộc. Thầy Bá Phượng lại nhong nhong cưỡi con ngựa hồng trở về làng. Tiếng nhạc ngựa rung lên thật vui tai. Thầy Phó Tập không trở về làng. Ở làng họ Bùi xôn xao hoàn lên, họ nghĩ phe này họ sẽ thua to. Quan Tuần Phủ thật cao tay. Sau cuộc thi này, ông vừa được ăn, vừa làm hài lòng cả đôi bên, lại vừa được nổi danh trong tỉnh là người công minh chính trực. Phó Tập cũng nát óc trong chuyện này, song việc đầu tiên của ông là ra quán dùng một xu vừa ăn vừa uống rượu. Cơm thường thì giá chỉ một trinh, cơm rượu thì giá hai trinh, tức là một xu. Quán rượu này là quán quen, ông biết thằng con ông chủ quán học lớp elementaire, tức là lớp 3. Ông bảo nó, tao cho mày hẳn một trinh để mày ăn quà, còn một trinh nữa mày đi mua cho tao một quyển vở và một cái bút nhé. Đưa bé đi mua về, ông lại bảo chủ quán, tôi đưa cho ông hai xu, tức là bốn trinh. Một trinh là tiền ngủ trọ, một trinh cho bữa ăn sáng mai, còn một xu cho bữa tối. Tôi sẽ học suốt đêm nay và ngày mai. Tối mai học xong, tôi cần cơm rượu. Thằng bé con chủ quán chỉ dạy cho Phó Tập mấy chữ như sau. Le Lý Trưởng, Bùi Văn Tập, ký tên. Phó Tập đã học chữ nho 5 năm. Việc cầm bút đối với ông không khó. Ông lại là người viết chữ nho đẹp. Và lại, ông là người chăm học. Cho nên qua một đêm một ngày, ông viết dòng chữ trên còn đẹp hơn cả thầy, tức cậu học trò lớp 3. Sáng thứ hai, Phó Tập đến công đường sớm hơn tất cả mọi người. Ông biết Viên Thư Lại là người đi làm sớm nhất. Hai người gặp nhau. Ông móc túi đưa cho viên thư ký 5 xu. Tiền gì đấy? Dạ, tôi không dám mong bác làm điều không phải. Chỉ mong bác đưa cho tôi tờ giấy tốt, cây bút tốt trong cuộc thi sáng nay thôi. Đúng 8 giờ quan đến, người lính khố xanh đánh hồi trống. Mọi người tề tựu đầy đủ, quan phán. Ta lấy làm hài lòng vì cuộc thi này. Giấy trắng mực đen trước mặt mọi người thật là công bằng. Hai thầy nên cố gắng. Không cần viết nhiều, mỗi người viết một câu là đủ. Lẽ dĩ nhiên Phó Tập viết, Le Lý Trưởng, Bùi Văn Tập, ký tên. Còn Bá Phượng thì viết dài dòng hơn. Quan Phụ Mẫu là bậc đèn trời soi xét, còn xin vô cùng hậu tạ. Viên Thư Lại thu bài thi, khi nhận tờ giấy của Bá Phượng, lão láu cá cười mồm mỉm. Tuần Phủ liếc mắt xem hơi cau mày lại. Xin vô cùng hậu tạ. Không hiểu thằng này viết nhầm cảm tạ ra hậu tạ hay là nó định nhắc khéo mình cái khoản đút lót và ra điều hứa hẹn đây. Nó là thằng ngu, giữa bao nhiêu con mắt thế này mà dám bóng gió ư? Quan Tuần Phủ lặng im, rồi trả tờ giấy lại, cho Viên Thư Lại, hất hàm. Thấy thế nào? Thầy Thư Lại biết ý quan, ông ta muốn tỏ ra vô tư. Ông ta đã ăn tiền của Phượng và muốn mượn mồm của mình. Nhưng quan cau mày lại khi đọc tờ giấy của Bá Phượng, xem chừng quan không hài lòng với cái ý nhắc khéo sắc sửa của hắn. Vậy nên ông ta nói rất khéo. Dạ thưa quan, cả hai thầy đều biết chữ quốc ngữ cả, 1 9 1 10 ạ. Chỉ có điều thầy Tập thì chữ đều tam tắp, còn thầy Phượng thì chữ to chữ nhỏ. Chữ to chữ nhỏ à? Quan Tuần Phủ muốn Thư Lại đưa ra một phán quyết, còn Thư Lại thì lại nói nước đôi. Đẩy sự quyết định trở lại vào tay quan. Vì vậy Tuần Phủ vẫn ra chiều suy nghĩ. Chính đến lúc này Phó Tập mới ra tay. Một sự ra tay không ai ngờ tới. Dạ bẩm quan lớn, thời buổi này chữ quốc ngữ mới ra đời, trăm người dân mới có một người biết. Nhất là ở thôn xóm, người dân quê mùa chúng con viết giấy tậu trâu bán ruộng, người ta vẫn dùng chữ nho. Họa chăng 1 20 năm nữa mới khác đi được. Vậy người cầm đầu làng xã vẫn cần đến thứ chữ ấy. Thầy nói chí phải. Quan về dâu cằm đắc ý. Cái thằng cha Phó Lý này thế mà lanh lợi. Nó cỡ bí cho ta đây. Quan Điển phán. Thầy Tập nói đúng. Hiện nay cả hai thứ chữ đều cần. Vậy tiện thể giấy còn thừa, các thầy viết cho ta một số chữ nho vào đây. Thế là đang từ bị động bỗng chuyển sang chủ động. Đang từ thế yếu bỗng chuyển sang thế mạnh. Chỉ biết rằng khi quan Tuần Phủ cầm tờ giấy với những nét chữ như rồng bay phượng múa của Tập, quan gật gù sái cổ. Đáng lẽ ra quan phải trị tội Phượng về cái tội vu khống, nhưng quan không đỡ. Ông chỉ nói bằng những câu rất nhẹ nhàng. Thôi, bây giờ chuyện đã rõ ràng, ta chắc chỉ là chuyện xích mích hiểu lầm chi đây. Các thầy đều là các bậc tai mắt trong làng xã, cần phải hòa thuận cho dân họ trông vào. Còn riêng thầy Phượng chớ có buồn, không có keo này thì sẽ còn keo khác. Ngài thế Bá Phượng hiểu ý, quan thầy nói bóng đấy. lần này quan không thể xử khác được. Thực ra, quan không ưa loại người như Tập. Quan nhắc khéo Phượng là phải chờ cơ hội. Và cơ hội ấy đã đến khi Tập nấu rượu lậu. Bá Phượng và quan huyện đã phục binh về bắt quả tang. Để chạy trọt khỏi bị tù tội, Lý Tập đã bán cả sản nghiệp, ông cha và đem vợ con ra thành phố, trở thành ông thợ cạo ở cái xóm nghèo hèn. Thực ra Lý Tập làm nghề tướng số hay viết sớ ở các đền chùa cũng được, nhưng ông không nỡ mang chữ Thánh Hiền ra bán, nên ông đã chọn nghề thợ cạo. Ông vốn khéo tay, chỉ cần lân la với các phó cạo ít lâu đã học được nghề. Ông bảo với vợ con, người có chữ, nhìn cái gì cứ cách vật trí chi là sẽ làm được tất. Và lại các nghề tướng số viết sớ chỉ có mùa vụ, còn nghề thợ cạo thì có việc quanh năm. Ông đã thề rằng, nếu không mở mày mở mặt, ông quyết không bao giờ trở về làng cũ. Ông có độc nhất người con tên là Trí. Ông đã thất bại nên đã dồn hết hy vọng cho con. Ông hiểu ý nghĩa của cái chữ nên dù khó khăn, ông cũng cho Trí đi học. Ở cái xóm bùn lầy nước đọng của thành phố, nhưng không lúc nào ông tắt giấc mơ cho con trở thành người có chữ. Trí học hết tiểu học, được vào trường Bưởi. Ông Lý Tập vui mừng khôn xiết. Nhưng khi Trí học đến năm thứ 3 thành trung thì giấc mơ của Lý Tập tan tành. Bùi Văn Chí tham gia phong trào yêu nước nên bị đuổi học. Sau đó, anh ta phiêu bạt nhiều nơi, bảo rằng để tìm kế sinh nhai. Nhưng ông Tập suy sụp, lâm bệnh. Mới ngoài 50, ông đã già ngoẽo, và sau khi khỏi bệnh, tay ông run không làm nghề thợ cạo được nữa. Ông buồn hẳn đi, chỉ ở nhà chăn lợn gà, hoặc thỉnh thoảng đến nhà mấy ông già trong xóm đánh cờ. Ông còn mắc cái bệnh thích sạch sẽ tinh tươm, cứ ra khỏi nhà là đội cái mũ cát màu cứt ngựa và lúc nào cũng lập cập đi đôi quốc mộc. Có lẽ cái cuộc thi chữ ở công đường quan tuần phủ khi xưa đã tạo cho ông một ấn tượng rất mạnh. Cho nên khi Trần Nấm đến thuê nhà, ông đã theo dõi anh chồng kỹ lưỡng và kết thúc bằng việc khảo sát bắt Trần phải viết chữ cho xem. Chữ thế nào? Người thế ấy mà. Khi đã thấy bàn tay Trần đầy đặn ấm áp và đỏ như son, khi đã tận mắt trông thấy Trần viết câu thơ cổ, mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, nét chữ như rồng bay phượng múa, lập tức ông cụ Tập tin ngay tư cách của Trần, thu nhận anh làm đồ đệ để truyền nghề thợ cạo. Ông cụ Tập dắt Trần đến mấy ông bạn nghề người làng Kim Liên. Các ông thợ cạo già rất bí mật, không truyền nghề, nhưng được cái Trần rất tinh ý quan sát. Khi Trần kể chuyện cho ông Tập nghe về thái độ giấu nghề của mấy ông già, cụ Tập cười. Nghề thợ cạo chỉ là nghề phạt, đã học chữ Thánh Hiền rồi, ai giấu ta điều gì cũng không giấu nổi. Hiểu câu cách vật trí chi rồi chứ? Học câu chi hành hợp nhất chưa? Phải rồi, anh đi xem làm 10 hôm, bây giờ đã chi chưa? Chi xong thì bắt đầu hành. Cụ Tập gọi trẻ con trong xóm lại, mỗi hôm bắt Trần cắt 5 cái tóc không lấy tiền, rồi lại dạy mài dao cạo, dạy đánh tay kéo sao cho giòn tan, dạy đưa tông đơ sao cho dứt khoát. Rồi đưa đến hiệu quen chuyên quay mài tông đơ. Thêm một nửa tháng cắt thật trên đầu trẻ con, Trần lúc này đã có thể thành thợ cạo thực thụ. Đến lúc ấy, cụ Tập mới truyền bí quyết. Cụ lấy ra một cái hộp nhỏ giống như hộp bút, mở ra và giảng giải. Nghề thợ cạo nước ta có một trò rất quyến rũ, đó là thuật lấy giấy tai. Giấy tai hàng tháng vẫn sinh ra sâu trong tai. Cắt tóc xong, được lấy giấy tai là một điều thích thú không thể tả được. Có người bảo lấy giấy tai sướng như là tứ khoái ấy. Đến thế kìa, hả thầy? Chứ sao nữa? Người thợ cạo giỏi lấy giấy tai sẽ có khách quen thường xuyên. Người ta nghiện cái trò này đến nỗi mỗi tháng đến kỳ, không lấy là bứt rứt không yên. Ta lấy giấy tai cũng thuộc loại khá, tiếc rằng tay ta run mất rồi. Này, có người chỉ riêng lấy giấy tai đã trả tiền gấp đôi gấp ba cắt tóc đấy. Rồi ông già mơ màng mô tả. Người lấy giấy tai phải là người tinh vi, không được hùng hục, không được dỗ sàng. Này, lão xin lỗi nhé. Nó giống như ta giao hoan với người đàn bà ấy. Lại thế kia ư, hả thầy? Sự ngạc nhiên của Trần lên đến tột độ, anh hớp từng lời của ông thầy. Đây là cái móc để nạo, dùng cái này ít thôi, người giỏi có khi không cần dùng, hoặc là chỉ dùng khi gần xong. Nghĩa là khi cái tinh vi, cái mơn man đã xong, phút cuối cùng để làm cho khách thật đã, chủ yếu là dùng cái nậy. Đây này, nó thẳng đơ, mỏng như giấy. Giấy này hình như mọc ra từ cái da trong tai. Lấy cái nậy đồng, nậy khẽ cho nó bong ra. Đừng nậy một chỗ mà đau người ta. Nậy ở hai ba chỗ khác nhau. Nghe đánh roạt khe khẽ, tức là nó bong ra rồi đấy. Lúc đó, lấy cái panh cặp nhẹ nhàng, từ từ, chậm chạp bóc ra. Vừa bóc ra vừa nghe ngóng. Thấy khách nhăn mặt quá, tức là khách đau, thì ngưng lại. Lúc đó lại nậy. Càng chậm càng lâu, thì khách càng thích. Đau quá thì khách sợ, hết thích. Khi gặp miếng giấy như tờ giấy mỏng, đặt lên bàn tay ông khách ngửa ra. Khách trông miếng giấy, mắt sẽ sáng lên. Lúc đó, dùng cái tăm cuốn bông hay cái tăm bông làm bằng lông tơ con ngan trắng, xoáy tít vào lò trong tay khách, thì khách tít mắt lại, chẳng khác nào lên tiên. Ông già gật gù, muốn làm được như vậy ư, phải có đôi mắt rất sáng, phải có đôi bàn tay vàng, những ngón tay tinh vi như biết nghe, biết tiến, biết thoái, biết cái sung sướng của người ta đến đâu, biết dừng lại, để cái đau thành cái khoan khoái. Cái tay của người thợ cũng biết mê đắm cùng cái mê ly trên mặt khách hàng. Thế là anh Trần thành người thợ cạo, dần dần nổi tiếng. Nổi tiếng trong giới người nghiện lấy giấy tai, người nọ mách người kia. Cuối cùng anh có cả một số khách quen định kỳ. Thậm chí có những khách hàng tháng phải phục vụ tại nhà. Lại giống ông thầy, anh Trần cũng đi đôi guốc mộc, cũng mặc bộ quần áo nâu sạch sẽ, đội cái mũ cát nâu cứt ngựa. Cũng tay xách cái hòm nghề nho nhỏ, vai khoác chiếc ghế khung gỗ, mặt ngồi là những giải da nhẹ tênh, đi khắp các thôn xóm phía nam Hà Nội. Hôm nào mệt mỏi, anh lại ra ngồi bên cái hàng rào sắt của nhà giải phẫu, nhìn ra vườn hoa Pasteur, hóng khách. Vợ chồng anh Trần là người có tình có nghĩa, rất biết ơn vợ chồng cụ Tập đã cưu mang cây dựng cho mình, cho nên cuối cùng họ như đã trở thành con cháu trong nhà vậy. Hai ông bà già đau ốm luôn. Anh Chí, người con trai độc nhất, thì đi biển biệt. Hai vợ chồng Trần đến ở đã được một năm, vẫn chưa bao giờ gặp mặt Chí. Vợ chồng Trần phải quán xuyến mọi việc, lo nuôi nấng, lại chăm sóc thuốc men cho họ. Cho tới một đêm, thường dĩ đã tới 2 giờ sáng, nấm chợt nghe thấy tiếng đập cửa bếp và tiếng gọi thì thào. Thầy! Thầy ơi! U! U ơi! Nấm định ngồi dậy, thì bà cụ đã ra mở cửa sau, rồi ngọn đèn nhỏ như hạt đậu lóe lên. Cả nhà thức dậy. Một người đàn ông chạc gần 30, râu ria lởm chởm, ăn mặc như phu phen, cứ chằm chằm nhìn vợ chồng Trần. Ông cụ Tập giới thiệu vắn tắt. Mày cứ biển biệt, bố mẹ ốm đau cũng chẳng thấy mặt. Đây là vợ chồng anh Trần, cũng người làng sọ ta. Anh chị ấy ở đây đã một năm rồi, người tử tế. Không có anh chị ấy, thì có khi mày về chả còn nhìn thấy mặt tao đâu. Thế là đôi mắt sáng quắc ngờ vực của người râu ria lởm chởm ấy chợt dịu ngay. Cho đến cái đêm ấy, Trần mới biết người con trai của ông cụ không phải đi làm ăn xa, mà là người đi làm hội kín. Hóa ra, nhà cụ Tập là gia đình được ghi trong sổ đen của Sở Mật Tám Thây. Phải nói cụ Tập rất kén chọn người thuê nhà. Đã có mấy đám đến ở nhà cụ, nhưng chỉ độ một tháng sau là lập tức họ dọn đi ngay. Chỉ riêng vợ chồng anh Trần là người được ở tới một năm. Anh Chí ở nhà chỉ có một ngày, không ló mặt ra ngoài. Cả xóm chẳng ai biết. Suốt ngày ở trong cái buồng bếp. Cái buồng tối tăm chứa đồ vật như quang cánh, thúng mùng, cây giang, bó lạt. Cửa tre là chiếc thuyền thúng hái rau đã nát. Buổi chiều hôm sau, Chí nói chuyện với Trần. Vợ chồng anh ở với các cụ đã được một năm, chăm sóc các cụ, tôi thật đội ơn nhiều lắm. Chẳng có gì đâu. Bây giờ tôi mới rõ là anh bận việc nước, anh cứ yên tâm, các cụ cũng thương chúng tôi như con đẻ. Chí nắm tay Trần. Cũng có cái may, bọn Tây chẳng để ý gì đến vợ chồng anh, tôi nghe cụ nói anh là người biết chữ nghĩa. Vâng, tôi biết chút ít chữ nho. Thế còn chữ quốc ngữ? Vâng, tôi cũng biết. Nghe thế, mắt Chí như sáng lên vui vẻ. Tối hôm ấy, Chí lại ra đi. Bẵng đi đến vài tháng, Chí mới lại xuất hiện. Lần này anh gặp Trần ở vườn hoa Pasteur. anh sắm vai người đi cắt tóc. Anh hỏi Trần rất nhiều chuyện, cứ gặp như thế vài lần. Sau khi đã thật thân quen, chắc là đã dò xét kỹ lưỡng, Chí mới rủ Trần tham gia hoạt động. Chí bảo, anh làm người cắt tóc, đi chỗ này chỗ nọ là chuyện thường tình, chẳng ai nghi ngờ. Dùng cái lợi thế đi mà giúp dân giúp nước là việc rất tốt đấy. Trần đã trở thành người cách mạng một cách thật ngẫu nhiên như thế. Anh đã làm liên lạc cho tổ chức cách mạng một cách rất tự nhiên, giản dị. Chí huấn luyện cho anh qua công việc, qua đọc tài liệu. Dần dần anh trở thành người hoạt động rất đắc lực, đầy táo bạo, gan dạ. Tuy nhiên, Trần vẫn không sao nhãng việc mình là người thợ cắt tóc. Nghề lấy ráy tai của anh lại càng tuyệt vời hơn. Qua sự góp ý giúp đỡ của khách hàng, bây giờ anh có hẳn một bộ đồ nghề ráy tai thật tinh xảo, sáng loáng, sạch sẽ, rất hợp vệ sinh. Đến lúc ấy, Trần có cả những khách sang trọng. Trước khi hành nghề, họ bắt anh làm sạch tay bằng cồn. Có người còn bắt anh phải khử trùng đốt cồn, hơ kỹ đồ nghề, rồi mới cho làm việc. Người lấy ráy tai cũng lắm chuyện kỳ cục không thể tưởng tượng. Có một bà me Tây, vợ một viên đại úy người Pháp cũng rất nghiện lấy ráy tai. Một hôm anh Trần đến nhà ông bếp nấu ăn cho viên quan ba. Nhà ông bếp là ngôi nhà nhỏ nằm sau tòa biệt thự ở cái ngõ rộng sạch sẽ thuộc khu phố Tây. Căn nhà tĩnh mịch có vườn cây bao quanh. Hôm ấy Trần cắt tóc xong cho ông bếp, nhân rộng rãi thời gian, bèn lấy ráy tai cho ông ta. Ông bếp lừ đừ nhắm đôi con mắt, mồm méo đi vì khoan khoái. Còn anh Trần tay trái kéo dài cái tai người khách hàng, cho cái lỗ tai thẳng ra để ngó nhìn vào chỗ sâu thẳm trong đầu ông bếp. Đây rồi. Trần khẽ reo như bắt được mỏ vàng. Anh đín thở, tay phải lấy cái nậy bằng đồng mỏng tang, khẽ mơn man cào cào như vờn để cho ông khách nghe thấy tiếng lạo xạo trong đầu. Để cho ông ta có một cảm giác buồn buồn thú vị đến mức ông ta cũng nín thở theo, rồi rung mình khi cảm thấy một luồng khoái cảm chạy xuống tận gan bàn chân. Rồi Trần gợi gợi, nậy nậy, bóc bóc, để cuối cùng gắp ra cái cục trăng trắng hanh vàng, cái thứ dư thừa vô tích sự trong tai. Ông bếp kêu lên, ôi chào, mày sinh ra để làm ta khoan khoái thế này ư? Cũng lúc ấy, có tiếng cười thanh thanh giòn tan. Cả Trần và anh bếp đều ngẩng nhìn lên. Một bà to béo mặc quần lụa đen, cái áo cánh trắng, tóc vấn Trần đang vỗ tay miệng kêu. Giỏi, giỏi, cậu thợ cạo này quá giỏi, xin mời lên nhà. Thật là cầu được ước thấy. Bao nhiêu năm nay tôi cứ đi tìm một người tuyệt vời như cậu. Tìm thì chẳng ra, không tìm thì lại thấy. Thú thật với cậu, tôi cũng mê lấy ráy tai. Ngày kia tôi lên hầu thánh trên đường mỏ, phải dọn mình cho sạch sẽ đấy. Quần áo tóc tai đều phải tinh tươm. Cái tóc thì dễ, còn cái tai cho sạch sẽ mới là khó. Thế là cậu Trần phải phục vụ bà Capitan. Bà giao hẹn. Cậu không được làm nhanh, chậm chậm thôi. Làm cho ông bếp như vậy là nhanh đấy. Phải từ nửa tiếng trở lên, không được làm đau, không được bỏ sót. Ngóc cách nào trong tai cũng phải như ly như lau. Không lo gì hết, làm tốt tôi trả đồng bạc. Cậu đã hiểu chưa nào? Tôi ngồi trên ghế salon, dựa đầu vào cái tựa, còn cậu đứng gần lại đây, chỗ này đủ sáng chưa? Xin lỗi nhé, tôi phải ôm lấy cậu, tôi có máu buồn mà. Còn cậu thì cứ tự nhiên, ghé mắt lại gần mà nhìn cho nó rõ. Trần hành nghề, bà ta rên lên hừ hừ, bà ta rú lên, rồi run bần bật. Sao lại ngừng? Nữa đi, nữa đi. Bà ta hồn hển như người đàn bà trong cơn hứng dại. Nói chung, bà Capitan trong lúc chồng đi biên giới Lào Cai đã làm cho anh thợ cạo Trần sợ hết hồn. Lần thứ hai, bà ta làm cho Trần sợ hơn. Khi lấy ráy tai xong, bà ta đã ôm chặt lấy cậu, hôn chùn chụt vào má cậu và bảo, cậu lấy ráy tai khéo lắm, cậu cũng xinh lắm. Đi, lên buồng chị đi, đừng sợ, lão ta lúc này đang ở tận Hà Giang. Cháu ngoan, chị yêu, chị thưởng. Thừa lúc bà lên cầu thang, Trần vội vồ lấy chiếc hòm và chạy như ma đuổi, không lấy cả đồng bạc mà bà ta trả công. Nếu bình thường chắc Trần không bao giờ quay trở lại ngôi nhà ấy nữa. Nhưng chớ trêu thay, ông bếp lại là cơ sở cách mạng. Nghĩa là Trần vẫn phải liên lạc với nhà ấy. Vậy nên mỗi khi đến nhà ông Capitan, Trần cứ phải len lén nhìn lên nhà trên, không thấy bóng bà ta thì Trần mới vội vàng chui tụt vào nhà ông bếp. Một hôm, Trần có nhiệm vụ phải đến nhà ông bếp. Vừa đẩy cánh cổng khép hờ vào đến sân, Trần bỗng giật mình. Trên cái dây phơi ở hàng hiên nhà ông bếp, thấy chiếc yếm đào của bà vợ ông treo lủng lẳng. Đó là mật hiệu cảnh báo, cơ sở đã bị lộ. Chẳng lẽ lại quay ra ư? Chắc chắn ở đâu đây đang có những cặp mắt chăm chú theo dõi. Tim Trần đập thình thịch. May thay, nhìn vào phòng khách nhà trên, Trần thấy cái bóng to béo của bà Capitan. Anh liền thản nhiên đi tới phòng khách gõ cửa. Bà ta nhìn thấy Trần liền cười tươi mở cửa và đon đả. Này, lần trước chị giận đấy nhá, vội vã đến thế nào mà quên cả lấy tiền, quên cả chị. Nhưng chị biết thế nào cậu cũng quay lại mà. Nào, vào đây, mà có lẽ chị em mình lên khác thôi, trên ấy cửa sổ rộng nên sáng hơn mà cũng tĩnh hơn. Bà ta chợt hạ giọng xuống, cầm tay Trần và nói nhỏ. Này, sao run thế? Đừng có sợ. Lão Capitan bận này lên Lạng Sơn nửa tháng cơ. Trần chẳng biết làm sao, anh chỉ định lấy giấy tai cho bà một lát rồi chuồn ngay. Nào ngờ hôm ấy, anh bị tấm thân đổ sộ của bà đè cho bẹp tí. Ôi, thật là số phận trớ trêu của anh chàng thợ giấy tai. Tuy nhiên, anh nhờ thế mà đã thoát hiểm. Sau bận ấy, tổ chức sợ anh bị lộ đã điều Trần về hoạt động ở khu vực quanh làng sọ. Chuyện ông sư vô Trần phá giới trở thành nhà cách mạng thật là thú vị. Cũng có thể người dân làng sọ đã thêm giấm thêm ớt vào cho câu chuyện, đã biến thành một huyền thoại. Chính ông là người lãnh đạo cách mạng ở huyện sở tại. Ông đã phá kho thóc chia cho dân nghèo. Ông đã vũ trang tuyên truyền, hùng hồn diễn thuyết giữ chợ sọ. Ông đã đường hoàng đến từng nhà bọn chánh tổng Lý Trường, uy hiếp, bắt chúng nộp triện đồng, giao trả cho chính quyền nhân dân. Cách mạng thành công, thiền sư Vô Chấp lúc đó đã hơn 90 tuổi. Nghe tin vị thiền sư già đang ốm, Vô Trần vội vã về thăm chùa cũ. Vị sư già ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế mây. Mắt trưởng lão đã mờ, nhìn người chỉ còn thấy như những chiếc bóng cử động. Nhưng chỉ nghe thấy bước chân, cụ cũng nhận ra được học trò yêu. Con đã về đấy à? Vô Trần sụp xuống đất. Học trò tội lỗi đã làm uổng bao công thầy dạy dỗ à? Đầu óc vị sư già vẫn còn minh mẫn, tuy mắt mờ và hầu như không đi được nữa. Ông giơ bàn tay chỉ còn xương và da đặt lên đầu người học trò yêu. Ta mong con về quá, ta biết là con sẽ trở về trước khi ta ra đi. Con chưa đủ duyên lành để hoàn toàn rũ bỏ trần ai, cũng chẳng sao đâu. Xưa kia, Đức Tuệ Trung Thượng Sĩ, thầy dạy của Đức Vua Trần Nhân Tông, đệ nhất Tổ Trúc Lâm, cũng chỉ là một cư sĩ. Chỉ có điều, dù là tăng hay tục, con cũng không bao giờ được quên lời Đức Thế Tôn đã dạy. Vô Trần nức nở chẳng nói được lời nào. Thiền sư Vô Chấp bảo, ta cần nhờ con giúp ta một việc cuối, hãy đi tìm sư huynh vô úy của con về cho ta. Nhớ là mau lên, kẻo không kịp, giờ của ta sắp đến rồi. Lúc bấy giờ ở vùng làng sọ chiến sự chưa lan đến, nhưng đó là thời gian đầu của kháng chiến, giặc Pháp đang tích cực mở rộng vùng chiến đóng. Vô Trần phải xin nghỉ việc 2 tháng trời, lặn lội đi tìm người sư huynh về cho thầy. Trưởng lão Vô Chấp nói rằng, đang là thời loạn lạc, chỉ có sư vô úy mới đủ đức độ để trụ trì, gánh vác Phật sự và làm sáng tỏ ngọn tổ đăng.